Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn hoang vắng 10 dặm ngoài thành, có một hố sâu bị mưa xối xả đập ra, người cả thôn xóm cũng đã chạy ra ngoài, có hướng kinh thành, có hướng những địa phương khác. Trong thôn đã sớm hoang, vốn cũng không phòng ốc rắn chắc, từng cái sụp đổ, phóng tầm mắt nhìn tới, cư nhiên không có một chỗ nhà cửa hoàn chỉnh mà còn đứng lặng. Phượng Vũ Hoành từ Vong Xuyên mang theo đi tới cửa thôn, vừa đi Vong Xuyên vừa nói với nàng. Đêm qua điện hạ phân phó các tướng sĩ chuyển tất cả thi thể đến nơi này, sau khi tập trung liền bắt đầu thiêu hủy. Nhưng là các nạn dân không làm, CS3T đi đều là thân nhân của bọn hắn. Bọn hắn kiên trì muốn nhập thổ vi an, nhưng giờ đây mưa rơi lớn như thế, trên đất toàn là thủy cùng bùn, nơi nào có thổ a? Phượng Vũ Hoành nhíu chặt lông mày, bước nhanh hơn đi lên phía trước, sẽ rất nhanh đến trước mặt đám người. Cửa thôn vây quanh thiệt nhiều dân chạy nạn, những kia trong màn nghỉ ngơi, lại uống cháo nóng, ăn Phượng Vũ Hoành phân phát thuốc tiêu viêm, lại được áo mưa, thân thể của bọn hắn đã có khôi phục bước đầu, lúc này đã có tinh thần thủ lĩnh chạy đến ngăn cản thiêu xác. Nàng nghe đến thiệt nhiều người đang khóc gọi, có khóc cha mẹ, có khóc lão bà, có khóc hài tử. Còn có từng tiếng lên án, từng câu đều chỉ Huyền Thiên Minh cùng Đại Thuận bọn quan binh lãnh huyết vô tình, không có nhân tính. Bọn hắn tạo thành bức tường người, ngăn cách các tướng sĩ ở bên ngoài, CS3T sống cũng không cho dầu hỏa trong tay các tướng sĩ dội đến trên thi thể đi. Phượng Vũ Hoành xuyên thấu qua khe hở giữa đám người đi đến, càng hiện có rất nhiều người thẳng thắn ngồi xuống trong đống thi thể, có nữ nhân trong âng ực ôm một cái hài tử đã CS3T nhiều ngày lớn tiếng khóc, càng không ngừng hô. Nếu muốn thiêu, thì cũng cùng thiêu CS3T ta a. Huyền Thiên Minh đứng đám người trước nhất, đưa lưng về phía nàng, không có mặc chiếc áo mưa nàng đặc biệt làm cho hắn, cũng không có để tướng sĩ buông dù, cứ như vậy đứng dưới mưa, Phượng Vũ Hoành có thể được ra hắn hai vai run rẩy. Nàng biết, người này đã bị dân chạy nạn ngu muội vô tri khí đến sắp điên. Vội vàng bước nhanh tiến lên, xông ra đám người đi tới Huyền Thiên Minh bên người, hắn quay đầu lại nhìn nàng, mi tâm vừa nhíu, buột miệng nói. Người tới làm gì, mau trở về, nói rồi liền muốn đẩy nàng ra ngoài. Phượng Vũ Hoành nhưng lắc lắc đầu với hắn, trở tay cầm chặt tay hắn, cất giọng nói. Ta không đi, ta ngủ ngon, chuyện tiếp theo chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Thấy Huyền Thiên Minh vẫn là không đồng ý, muốn cho nàng trở lại, nàng thẳng thắn chỉ về những kia dân chạy nạn vây quanh đống thi thể nói với hắn. Tại sao phải thiêu xác, cái gì là bệnh dịch, nhập thổ an hay hỏa táng an, những đạo lý này ta tới giảng, tin tưởng ta, nàng thanh âm nói chuyện không nhỏ. Không chỉ Huyền Thiên Minh nghe được, các nạn dân cũng có thể nghe được, vì thế lập tức có người phản bác. Có đạo lý gì, đương nhiên rồi muốn nhập thổ vi an. Phượng Vũ Hoành xoay người lại, đối diện những nạn dân kia, nghĩ một lát, thẳng thắn thân thủ nhập tay áo, từ trong không gian móc loa phóng thanh đi ra. Đám người liền đến nàng thả một thứ kỳ quái đến bờ môi, sau đó lại lúc nói chuyện, thanh âm lại đột nhiên trở nên thật lớn. Lớn đến tại trong mưa lớn như thế này đều có thể làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói, nhập an có thể an sao? Các ngươi, bây giờ nơi nào còn có thổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là bùn, trên trời trời mưa như thác đổ, dưới đất dòng thác tràn lan, dù cho miễn cưỡng chôn vào trong bùn, không chắc khi ngủ một giấc đã bị cuốn trôi. Các ngươi cũng không được gì, có người vừa lớn tiếng phản bác. Chẳng lẽ thiêu chúng ta có được? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Tương tự không tới, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, nhiều người như vậy cùng thiêu, mặc dù là có cho cốt, cũng phân không ra ai là ai, vậy các ngươi còn muốn đốt? Cái kia nữ nhân ôm đứa bé cảm xúc kích động vùng lên. Ta không có thể cho các ngươi thiêu con của ta, hắn muốn cùng ta ở đâu, hắn ở đấy. Phượng Vũ Hoành sắc mặt rét lạnh, lớn tiếng nói. Có thể. Nhưng chẳng phải ngươi ở đâu, hắn ở đấy, mà là hắn ở đâu, ngươi ở đấy. Trong lúc nhất thời, cũng không phải mọi người sợ đến nhảy dựng lên câu nói này của nàng có ý gì, nhưng cũng có đầu óc linh quang, chỉ nghĩ một hồi nhân tiện nói. Ý của ngươi là nói, chúng ta nếu muốn bảo vệ thi thể thân nhân, cũng chỉ có thể cũng lưu tại trong hố lớn này. Huyền Thiên Minh nắm tay nàng căng thẳng, liền muốn mở miệng quát mắng, lại bị Phượng Vũ Hoành ngăn cản. Sau đó nàng nhanh chân bước tới, lạnh lùng thốt. Đúng vậy, Người CS3T đã CS3T rồi, vốn lại không cùng đường với người sống, đã có người không muốn biệt ly với thân nhân, vậy thì lưu lại. Tưởng mang thi thể về liều trại, tuyệt đối không thể. Nàng ngày gần đây mệt nhọc, cổ họng có chút khàn, nhưng thanh âm hét ra nhưng chấn động đám người trong lòng run sợ. Thanh âm trong loa phóng thanh quân dụng ra tới là cổ nhân không cách nào tưởng tượng, thật giống như thanh âm kia tự trên trời xuống, không có nguồn gốc, nhưng có thể khuếch hướng tứ phương. Dị tượng như vậy ngay cả có lực chấn nhiếp nhất định, huống chi người nói chuyện vẫn là Phượng Vũ Hoành, ai nấy đều biết nàng là thần y. Giờ khắc này nghe được nàng nói như vậy, người thông minh ngay lập tức hỏi. Vì sao không được mang thi thể về liều trại? Phượng Vũ Hoành thần sắc nghiêm chỉnh, rốt cục dẫn lời hướng chủ đề, nàng hỏi đám người. Các người có nghĩ tới hay không? Vì sao chúng ta dựng lều mưa đưa cháo sau khi, còn muốn cho các người uống thuốc, tiêm? Các người có nghĩ tới hay không? Vì sao phải nhấc thi thể đến nơi xa như vậy? Tại sao khăng khăng muốn đốt cháy? Ta nói cho các người biết, nạn hồng thủy cũng không đáng sợ, thi thể cũng không phải nhất định phải hỏa táng xử lý, nhưng nếu là tùy ý thi thể tùy ý ném thả, mưa to ngừng chính là nắng gắt, đến lúc đó, thi thể mục nát, bệnh dịch hoành hành, ta cùng với cửu điện hạ liều CS3T ra khỏi thành cứu sống các ngươi, khổ cực như vậy, tiêu hao tận nhân lực vật lực tài lực, mà các ngươi cuối cùng nhưng bởi vì khư khư cố chấp muốn bảo vệ những thi thể này. Do đó nhiễm phải bệnh dịch từng cái CS3T ở trước mặt chúng ta, vậy chúng ta những cực khổ này cùng trả giá, chẳng phải là uổng phí. Ta nói rồi, tình huống bây giờ không chôn sâu được, thi thể chôn vào trong bùn hay là muốn bị hồng thủy xối ra, thi thể ngang qua chôn cất lại bị xối ra mục nát càng nhanh hơn, hậu quả càng đáng sợ hơn bỏ mặc không quan tâm. Bổn huyện chủ cũng muốn hỏi thử các ngươi, so với hỏa táng. Lẽ nào các ngươi đồng ý thi thể thân nhân ở trước mặt mình từng chút nhỏ mục nát? Có phải đồng ý thi thể bị thối rữa chuyển tới bệnh dịch, bước gót chân bọn hắn? Coi nhẹ tôn nghiêm người CS3T thế, các ngươi có thể nghĩ tới cảm thụ của bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành một tiếng so một tiếng đại, một tiếng so một tiếng ác liệt, rốt cục thu nói lúc, chợt nghe Huyền Thiên Minh thanh âm dùng nội lực vận chuyển lại nói. Người bị CS3T đều hy vọng người còn sống có thể sống khỏe mạnh, đạo lý này, bổn vương không tin các ngươi không hiểu. Hai người họ lời nói để nguyên bản các nạn dân loạn thành một đoàn dần dần yên tĩnh lại, ngay cả kia người đàn bà ôm đứa bé cũng sẽ không khóc giống. Đám người đều đang suy tư Phượng Vũ Hoành nói, đều đang suy tư tính chân thực những lời đó. Trong đám người có vị người trung niên hơi hiểu y lý chạm tiến lên, hướng Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành hai người sâu bái một cái. Sau đó xoay người lại nói với các nạn dân. Các ngươi cũng nhận ra ta, có chút là của ta hương thân, có chút là làm quen trên đường chạy nạn. Các ngươi cũng đều biết ta là đại phu, tuy chỉ hành y trong sơn thôn, nhưng ta cũng từng nhiều lần từng trị liệu cho các ngươi. Lời nói Tề An huyện chủ vừa rồi ta nghe được tất cả, nàng nói không sai, đáng sợ chẳng phải nạn hồng thủy, mà là sau khi nạn hồng thủy lúc nào cũng có thể bạo phát bệnh dịch. Hắn nói chẳng phải mọi người có thể nghe tiếng, nhưng người phía trước nghe được sẽ đi truyền với người phía sau. Dần dần, đám người đều biết mình đại phu bên này cũng tán thành Tề An huyện chủ lời giải thích. Phía trước quyết tâm thể sống CS3T bảo vệ thi thể thân nhân cũng bắt đầu dao động. Phượng Vũ Hoành nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại tiến lên phía trước vài bước, xuyên qua đám dân chạy nạn, đi tới trước hố sâu, liền đón kia người đàn bà ôm đứa bé đứng xuống. Nàng lớn tiếng nói, người sống tiếp, tài năng kéo dài kia tính mạng của hài tử, hàng năm tiết Trung Nguyên cũng còn có người cho hắn thả một chiếc thủy đăng, đại niên lúc cũng còn có người cho hắn đốt một phần giấy tiền. Nếu ngay cả ngươi đều cùng CS3T, vậy những chuyện này lại nên có ai tới làm? Hắn ngay bên dưới lại sao an tâm được? Rốt cục, phụ nhân kia tuôn ra tiếng khóc như sấm, nhưng hai tay nhưng dần buông ra đứa nhỏ này. Phượng Vũ Hoành nhanh chóng phân phó Vong Xuyên Hoàng Tuyền, đi xuống dẫn người lên, hai người nha đầu hiểu ngầm trong lòng, khẩn trương xông đến trong hố kéo phụ nhân kia ra. Đồng thời, lại có mấy tên tướng sĩ cũng vọt xuống, đem đám người cảm xúc tương tự buông lòng vừa kéo vừa ôm cứu đến mặt trên. Đám người không phản kháng nữa, lấp lên bức tường người cũng tự động tản ra ngoài. Kia cái đại phu Sơn Thôn nói với Huyền Thiên Minh, điện hạ, đốt đi, Huyền Thiên Minh gật đầu. Mở miệng nói câu cảm ơn, sau đó khoát tay chặn lại, phân phó tướng sĩ bên người. Dội dầu hỏa, dưới mưa to, không dội dầu hỏa thì không bốc cháy được. Các tướng sĩ đổ một thùng dầu hỏa đến trong hố xác, lại ném từng cây đuốc vào. Bất chợt thoáng cái, ánh lửa ngút trời, đám người mắt nhìn tình cảnh hỏa lên lại bắt đầu khóc lớn lên, nhưng không có người lại xông lên phía trước. Huyền Thiên Minh tiến lên hai bước, vén áo bào lên, quỳ một gối xuống đến bùn sình trên đất. Hắn hành động này cũng phải sừng sờ tất cả dân chạy nạn, ngay đám người còn chưa kịp phản ứng đây là vì sao lúc, chỉ thấy Phượng Vũ Hoành cũng học bộ dáng của hắn quỳ xuống ở bên cạnh hắn, sau đây là Phượng Vũ Hoành hai người nha đầu, tiếp sau đó là quan binh tướng sĩ, tất cả mọi người quỳ gối trước đám cháy này. Chợt nghe Huyền Thiên Minh cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn là đại thuận con dân ta, hôm nay, bổn vương đưa bọn hắn đoạn đường. Đám người bất chợt liền phản ứng kịp, đây là cửu điện hạ cùng Tề An huyện chủ dẫn theo tướng sĩ toàn quân tại vì người bị CS3T đưa tang. Bọn hắn hoàn toàn kinh hãi, cả kinh cũng không để ý quỳ, từng cái sững sờ tình cảnh này, hoàn toàn không thể tin được. Đây cũng là cửu hoàng tử trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, tùy hứng làm bậy, hoàn toàn không giảng đạo lý sao. Dần dần có người quản hắn gọi cửu Diêm Vương, nhưng là lại có ai có thể nghĩ tới. Là người thế, nhưng có thể thả xuống hoàng tử vương gia tôn sư, mang vương phi tương lai của mình vén áo quỳ xuống đất, vì bách tính bình thường đưa tang. Mọi người cái mũi cũng chua chua, loại này chua không là thống khổ vì thân nhân bị hỏa táng, mà là vì cửu hoàng tử và Tề An huyện chủ cái quỳ này lòng cảm động và chua xót. Bọn hắn cũng quỳ xuống, lại chẳng phải đối với đám cháy, mà là đối Huyền Thiên Minh Phượng Vũ Hoành hai người. Các nạn dân sẽ không nói cái gì lời nói đại nghĩa, chỉ biết truyền ánh mắt thành kính nhất tới, từ trong miệng bọn hắn nói ra chính là cái kia một câu trực tiếp nhất, mộc mạc nhất. Cửu hoàng tử, Tề An huyện chủ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cách chương.